Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 97, treo giải thưởng siêu 12 ức băng hải tặc. Này này, nơi này là nơi nào tới? Anvida mơ hồ đồ, tối hôm qua tự đi chạy, bởi vì cùng bạn trai tại bên trong khoang thuyền triền miên một buổi tối. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, liền phát hiện bọn họ đến một cái không biết tên đảo nhỏ. Tạp chí trùng, ngu ngốc Anvida, ta và ngươi ghi chép kim chỉ nam là không giống nhau. Ta và ngươi trao đổi lái thuyền, cho nên ta thoáng cái dựa theo ta kim chỉ nam mở ra. Thoáng cái ngươi dựa theo ngươi tới mở. Chúng ta lúc này coi như là lạc đường. Bonnie hiện tại cũng là bó tay toàn tập. Hỏa ma hải tặc thuyền. Thuyền trưởng là Yagami Kyo không sai. Hắn cũng biết lái thuyền không sai. Nhưng hắn không có đại hải trình chuyên dụng kim chỉ nam. Cho nên hắn giống nhau đều không lái thuyền. Hoặc là chính mình tu luyện. Hoặc là cùng các nàng triền miên. Nói chuyện yêu đương cái gì. Hoàn toàn không lái thuyền. Cho nên, cái này lái thuyền sự tình liền hạ xuống nàng và Anvida trên người. Các nàng mặc dù không là hàng hải sử. Nhưng hàng hải kỹ thuật cũng không sai. Chỉ cần có kim chỉ nam nói. Như vậy cái này đi đại hải trình cũng không phải là cái gì vấn đề. Nhưng lần này không giống nhau. Cũng không biết rõ tối hôm qua là gió nào hướng. Đạo đưa các nàng triền miên một buổi tối. Hiện tại sau khi đứng lên. Liền đến một cái không biết tên trên đảo nhỏ. Bớt dài dòng. Chúng ta bây giờ tới địa phương hẳn là thiên suất hai người chúng ta kim chỉ nam trên đường đi. Anvida vừa nói. Còn há mồm cắn một cái ăn mặc bikini Bonnie ngực đẹp. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ tìm không tới phương hướng sao? Robin đang đọc sách, nàng đối với hàng hải cái gì cũng không hiểu lắm. Cho nên cũng chỉ có thể là hỏi hai cái này muội muội. Còn có thể làm sao? Đến trong trấn nhỏ nhìn một chút. Có thể hay không tìm tới này đường đi ghi chép kim chỉ nam? Anvida cuối cùng liền làm ra quyết định như thế. Dự định đến trấn nhỏ đi tìm một kỷ lục kim chỉ nam. Cái này không phải đi. Nhìn thời tiết này, thật giống như là muốn có sóng thần tới. Muốn là chúng ta đem chiến hạm đậu ở chỗ này nói. Chờ chút sóng thần đến. Phỏng chừng liền muốn chia năm xẻ bảy. Bonnie nhìn chung quanh một chút thời tiết. Còn có trên biển một chút động tĩnh. Phát hiện là có sóng thần tới triệu chứng. Chớ quên nào đó cá nhân năng lực. Kẻ tham ăn. Anvida một câu nói đánh thức Bonnie, mà Bonnie cũng nhìn về phía nằm ở trên ghế nằm tu luyện Yagami Kyo. Đúng vậy, Bonnie nghĩ đến Yagami Kyo có thể đem chiến hạm cho thu được ma pháp bên trong không gian. Cho nên điểm này liền không cần lo lắng. Yagami Kyo ma pháp không gian còn là phi thường thuận lợi. Cứ việc không thể dùng ma pháp cùng ma lực. Nhưng ma pháp không gian chính là ở vào khoảng tại ma pháp ở ngoài. Ma pháp của hắn không gian chính là một cái dị không gian. Giống như là tinh linh bọn họ ở tinh linh thế giới là không sai biệt lắm. Yagami Kyo trong một không gian mặt, dùng chính mình năng lực mở ra một cái chuyên thuộc về mình dị không gian. Như vậy hắn liền có thể dùng đến tồn bỏ vào thứ kia. Cái này dị không gian không phải dùng ma lực. Chakra hoặc là khí tới nối liền, mà là dùng tinh thần lực đi nối liền. Cho nên, hắn có tinh thần lực là có thể dùng ma pháp này không gian. Vậy thì đi đi, Yagami Kyo cũng không có bởi vì chuyện này liền trách các nàng. Chính dễ dàng mượn cái này cơ hội tới trên đảo đi đi cũng không tệ, nhìn một chút. Bên kia thật giống như có thuyền hải tặc à. Leon nhìn thấy ở phía xa đặt không ít thuyền hải tặc. Nhất thời liền nhắc nhở mọi người xem đi qua. Hơn nữa còn không chỉ một chiếc. Akame cũng phát hiện cái này. Nhưng trong tay nàng nắm thịt nướng. Chính là Yagami Kyo há mồm một cái cho nuốt trọn. Akame xem thấy mình thịt vừa không có. Nhất thời nhô lên gò má. Phi thường ngốc manh nhìn Yagami Kyo. Hình như là đang nói. Đây là ta không có ý định cho ngươi ăn. Yagami Kyo đối với nàng nháy mắt cười đều. Hình như là đang nói. Kia thì có thể làm gì? Chính là ăn. Chém ngươi nha. Đối với bạn trai đắc ý. Akame ngốc manh nói ra một câu như vậy. Nhượng Yagami Kyo bị nghẹn một cái nói. Xì, Robin các nàng sau khi nghe. Lập tức che miệng cười duyên nhìn buồn bực Yagami Kyo bởi vì Akame có chút ngốc manh. Cho nên hắn đối với Yagami Kyo hờn dỗi thường nói chính là chém ngươi nha. Không có đương nghe được cái này. Yagami Kyo luôn là sẽ phi thường bất đắc dĩ. Có muốn hay không đáng yêu như thế. Như vậy manh à. Đi, đến trong trấn nhỏ ta ăn ngươi bữa ăn lớn. Yagami Kyo ôm Akame, để cho nàng cưỡi ở trên cổ hắn. Biết hậu khiêu xuống thuyền. Lại đem chiến hạm cho thu được ma pháp bên trong không gian đi. Ân cái trấn nhỏ này cảm giác có chút loạn a. Leon đi xuống sau. Tiến vào trấn nhỏ đường phố sau. Nhìn thấy nơi này lộn xộn bầu không khí. Liền không tự chủ được dâng lên chán ghét cảm giác. Ta cũng cảm thấy. Cái trấn nhỏ này là cái gì chứng địa phương à. Bonnie trong giọng nói ngược lại cùng Yagami Kyo có chút giống nhau. Coi như là một chút tục đều học đi xuống. Asakis, có mỹ nữ đến, muốn không nên ra ngoài chọn một cái. Giúp Yagami Kyo bọn họ một nhóm 6 người đi tới trấn nhỏ trên đường phố lúc. Một cái tóc dài diêm rúa nam tử. Đối với, đúng, bên trong quán rượu người khác hô. Có nhiều mỹ, còn có thể có lệ lệ đẹp không? Ô ha ha, vậy coi như mỹ không phải một chút hai điểm đơn giản như vậy. Hơn nữa còn là 5 cái. Tóc dài nam tử dựa vào ở cửa. Cười nói. Ồ, còn có thể so lệ lệ càng xinh đẹp hơn. Như vậy ta thật có thể muốn nhìn một chút. Sakis nghe xong. Lập tức buông ra cô gái trong ngực. Đi tới cửa nhìn đi về phía trước tới Yagami Kyo đám người. Mà bây giờ Yagami Kyo bọn họ đi tới. Cũng trở thành tiêu điểm chú ý. Khi nhìn thấy Yagami Kyo đám người bọn họ thời điểm, toàn bộ trấn nhỏ người đều đóng băng lại tươi cười. Mà Sakis mấy người cũng đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo bọn họ 6 người. Thế nào cũng không nghĩ tới trong truyền thuyết nhân viên ít nhất. Nhưng treo giải thưởng kim ngạch chính là hạng tiến vào trước ngũ hỏa ma hải tặc đoàn chính là hạ. Xuống cái trấn nhỏ này. Này đây là ngũ hoàng một trong hỏa ma hải tặc đoàn. Hỏa ma hải tặc đoàn à? Sakis khiếp sợ ngốc biết. Vốn là hoa hoa tâm tư. Giờ phút này cũng có thu liễm không ít. Không sai. Mà còn nhiều như vậy băng hải tặc treo giải thưởng tổng số bên trong. Hỏa ma hải tặc đoàn lấy nhân viên 6 người. Nhưng là có vượt qua 15 ức treo giải thưởng cuối cùng số tiền băng hải tặc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.